Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, săn cáo người một. Tổ trưởng, Trương Lỗi hơi có vẻ do dự hỏi Tần Cương, làm sao, cỗ này nữ thi cũng là bị trói treo lên, tư thế có phải là cùng đồng mịch có chút giống a? Tần Cương trong lòng một xúc. Lờ đãng nhớ tới Sài Lâm nói qua lời tương tự, lạnh lùng nói, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh cái này hai vụ giết người ở giữa có quan hệ sao? Vẫn là chỉ bằng nhìn xem tương tự, chứng cứ ngược lại là còn không có tìm được, nhưng là mới khoảng cách hai ngày liền lại ra một bộ bị treo lên nữ thi. Đích thật là quá trùng hợp, chúng ta làm cảnh sát không thể dựa vào trùng hợp để phán đoán. Chúng ta đã dùng hết khả năng đem dính líu sát hại đồng mịch người bị tình nghi đều quyền định đang điều tra trong phạm vi. Hung thủ không có khả năng còn có đảm lượng ngay tại lúc này tiếp tục phạm án. Tần Cương tùy tiện, không phát biểu cái nhìn. Nhưng một khi nói ra đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Trương Lỗi không lên tiếng. Nhưng Tần Cương tâm tình vào giờ khắc này cũng không thoải mái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vụ án này so đồng mịch ngộ hại càng nan giải hơn thà. Đồng mịch ngộ hại hiện trường sát đường, ngộ hại thời gian nửa đêm, hung thủ có đầy đủ gây án điều kiện, phù hợp tùy ý gây án đặc thù, động cơ không ở ngoài cướp xác cướp tiền, nhưng là trước mắt cỗ thi thể này lại xuất hiện tại một chỗ vùng ngoại thành dân xử lý trong đại học. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè. Nơi này vừa lúc trở thành một chỗ ẩn nấp khu vực. Càng khiến người ta khó mà nắm lấy chính là nạn nhân bị lấy càng thêm khoa trương phương thức sát hại cùng xử trí thi thể. Đây không phải tùy ý gây án, mà là sớm có dự mưu. Như vậy động cơ ở đâu đâu? Tần Cương xoay người từ trong vũng máu nhặt lên một bản bị máu thẩm thấu sách. Tiện tay lật xem, chỉ quét vài trang. Hắn liền càng thêm hoang mang. Đây là một bản y dụng dược phẩm tri thức sổ tay. Hắn lại nhặt lên mặt khác một quyển sách, lại là một bản tri âm tạp chí. Hắn dứt khoát đem lân cận thi thể kia chồng chất một quyển sách bản rút ra lật xem, bản hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Kết quả phát hiện lại có cao trung toán học bài tập. Quách Kính Minh nhỏ nhất nói, Tịch Mộ Dung thi tập, còn có thành phố Lăng Hải du lịch giao thông đồ vân vân. Tất cả đều là một chút nội dung không lạ kỳ lại hào không liên quan sách. Hắn đánh vỡ đầu óc cũng nghĩ không ra những sách này bên trong có thể có cái gì ám chỉ. Đi hiện ra trường phát hiện án lúc, tâm tình của hắn nhất là kiềm chế. Tối tăm cảm nhận được một loại không dấu hiệu tốt. Hắn mang một chút hy vọng phái người tìm đến báo án người hỏi thăm tình huống. Tới một cái hơn 50 tuổi gầy lão đầu, gọi Tôn Quốc Bảo, lão nhân chưa tỉnh hồn nói, mình là bị thuê đến phụ trách chăm sóc đông khu cái này mấy tòa nhà lầu dạy học. Đã làm việc 2 năm, trong lúc nghỉ hè hắn liền ở tại cách hiện trường vụ án chừng 100 mét xa hành chính lâu bên trong. Nơi đó có cái phòng thường trực. Nhưng là, ngay tại hôm qua 12 giờ tối tả hữu, hắn mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu to. Tựa như là nữ nhân tiếng la. Nghe đến nơi này, Tần Cương tinh thần tỉnh táo. Vội hỏi, người phụ trách đông khu nghỉ những ngày này ban đêm thường xuyên có người sao? Không có, Tôn Quốc Bảo lắc đầu. Nơi này chỉ có mấy tòa nhà lầu dạy học. Ký túc xá học sinh đều tại Tây Khu, vừa cho nghỉ, trọ ở trường học sinh cơ bản tất cả về nhà. Đông khu bên này tương đối heo hút, cơ bản cũng không tới người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.